Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Tiểu Bạch Lão Sư. Một bài giảng xuống tới, 6 người tất cả đều học xong linh lực bổ sung phù triện hỏa pháp. Bạch Mục Giã trước đó liền sẽ, nhưng không có vẽ qua. Cái này cũng là lần đầu tiên, có chút Gia Tôn Thông Thông bị thu thập một trận. Trung thực rồi, tan học về sau, Đồng Dĩnh đã rời đi nửa ngày. Tôn Thông Thông mới nhỏ giọng thầm thì nói, lại có không tiếp thụ khen ngợi nữ nhân. Tôn Thông Thông, ngươi im miệng a, ít cho ta mất mặt được không? Tôn Lị Lị ở một bên lạnh lùng nói rồi một câu. Sau đó liếc rồi một mắt đang theo dõi phù triện nghiên cứu Bạch Mục Giã. Tôn Lị Lị bỗng nhiên đánh rồi cái bắt chuyện. Bạch Mục Giã đồng học. Bạch Mục Giã ngẩng đầu nhìn rồi nàng một chút. Tôn Lị Lị nói, lão sư vừa rồi nói qua, phù triện tiếp tục thời gian là tinh thần lực quyết định, nhưng phù triện hiệu quả mạnh yếu lại là phẩm chất quyết định. Bạch Mục Giã gật gật đầu, nhưng lại có chút nghi hoặc nhìn nàng. Cho nên ngươi bây giờ tinh thần lực mặc dù cũng không cao, nhưng chỉ cần cố gắng tu luyện, liền có thể lấy thông qua phù triện phẩm chất giành thắng lợi. Ở lớp một biểu hiện được 10 phần. Cao lãnh Tôn Lị Lị rất ngoài dự đoán mọi người nói rồi nhiều lời như vậy. Ngược lại để Bạch Mục Giã có mấy phần ngoài ý muốn. Cũng có chút cảm động. Há, cảm ơn ngươi. Không khách khí, ta nhìn ngươi họa công trụ cột đặc biệt tốt. Tôn Lị Lị vẻ mặt thành thật nhìn lấy Bạch Mục Giã, phảng phất giải quyết việc chung nói rằng, sắc mặt lại là có chút đỏ ửng nhàn nhạt. Ngươi vừa mới vẽ cuối cùng một bút thời điểm, nếu như có thể hơi hướng lên nâng một chút bút, ngươi tấm bùa kia triển có lẽ có thể đạt tới trung cấp phẩm chất. Bạch Mục Giã mỉm cười nói rằng, có qua có lại, đây là làm người nguyên tắc căn bản. Tôn Lị Lị hơi chút khẽ giật mình, lập tức cúi đầu nhìn mình bàn trên kia bức vẽ tốt phù triện. Vạn Toàn Hỉ cùng Lý Mẫn nhìn xem Bạch Mục Giã, lại nhìn xem chính mình bàn trên phù triện, ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc. Hắn đều không nhìn, làm sao biết rõ Tôn Lị Lị phù là thế nào vẽ. Hẳn là hắn vừa mới đang âm thầm quan sát Tôn Lị Lị. Còn có một cái tinh thần lực chỉ có 20 người, có năng lực chỉ đạo người khác. A, bên này Tôn Lị Lị trầm thấp kinh hô một tiếng, nâng lên đầu, một mặt kinh ngạc nhìn Bạch Mục Giã, thật sự là dạng này. Cảm ơn ngươi, nói lấy, trên mặt thế mà lộ ra một cái mỉm cười. Không cần khách khí, đều là đồng học. Bạch Mục Giã gật gật đầu. Một bên Tôn Thông Thông đều nhanh thấy choáng, tự liền hắn cái này cùng Tôn Lị Lị sớm chiều chung đụng ca ca, đều rất ít có thể ở cao lãnh muội muội trên mặt trông thấy loại này rực rỡ nụ cười. Đây là yêu đương mùi vị, mụ mụ ngươi không cần lo lắng Tôn Lị Lị không gả ra được rồi. Nhịn không được liếc rồi một mắt Bạch Mục Giã, đúng là đẹp mắt a. Xoáy đến làm cho người một điểm tính tình đều không có. Tâm tư đố kỵ đều không sinh ra. Thế là một bên hướng bên ngoài chuyển một bên nói rằng, cái kia. Bạch Mục Giã đồng học, người có hứng thú làm muội phu của ta à? Sau khi nói xong xoay người chạy, trượt được còn nhanh hơn thỏ. Trong phòng học mấy người chỉ cảm thấy một cái bóng xoát một chút hiện lên. Sau một khắc liền truyền đến Tôn Thông Thông tiếng cầu xin tha thứ. A, muội muội ta sai rồi, buông tay, tê, ngươi đây là muốn mưu sát thân ca a? Còn dám nói bậy nói bạ, ta liền nói cho cha ngươi khi dễ ta. Không phải, Tôn Lị Lị ngươi giảng chút đạo lý có được hay không? Hiện tại là ngươi đang vặn lấy lỗ tai của ta a. Ta có thể hay không trước buông tay sau đó công bằng đánh một trận? Còn dám hay không nói bậy nói bạ? Không dám rồi, không dám rồi. Ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi nha. ngươi xem một chút ngươi suốt ngày tấm cái mặt giống ai đều thiếu nợ ngươi tiền giống như. Ai ai ai, Tôn Lị Lị, ta động miệng không động thủ tốt a. Đúng, ngươi làm sao xác định Bạch Mục Dã nói đúng? Ta dựa theo hắn nói, một lần nữa dùng tinh thần lực thuận rồi một lần. Thần kỳ như vậy, ai ngươi làm sao còn vặn lấy lỗ tai ta? Để người trông thấy rất không mặt mũi. Buông ra ta, cầu ngươi rồi, huynh muội hai người cùng một đôi tên dở hơi giống như. Âm thanh càng ngày càng xa, trong phòng học thừa xuống mấy người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt tất cả đều rơi vào Bạch Mục Dã trên thân. Lý Mẫn đôi mắt sáng chớp động, hướng về phía Bạch Mục Dã ngon ngọt cười, Bạch Mục Dã đồng học. Có thể giúp ta nhìn xem a? Bạch Mục Dã trực tiếp nói rằng, người bút thứ ba cùng bút thứ tư ở giữa nếu như không gián đoạn, một mạch mà thành vẽ xuống đến, sẽ tốt hơn một điểm. Lý Mẫn lập tức ngưng thần thoạt nhìn. Sau một lát, nàng thở ra rồi một hơi dài, một mặt kinh hỉ nhìn lấy Bạch Mục Dã. Sau một khắc, nàng đứng người lên, nghiêm túc hướng về phía Bạch Mục Dã bái rồi một cái. Bạch Mục Dã nghiêng người sang, không cần dạng này. Hì hì, về sau ngươi chính là ta Tiểu Bạch lão sư á. Lý Mẫn sóng mắt lưu chuyển, đặc biệt vui vẻ thu hồi bàn trên lá bùa. Sau đó hướng về phía Bạch Mục Dã phất phất tay, gặp lại a. Tiểu Bạch lão sư, trong phòng học, liền chỉ còn lại có Mục Tích cùng Vạn Toàn Hỷ. Bạch Mục Dã ba người, Vạn Toàn Hỷ do dự. Cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi nói, Bạch Mục Dã đồng học. Ngươi họa công coi như không tệ, phương diện này không có vấn đề gì. Nhưng ngươi đang vẽ phù thời điểm, có lẽ là ở phía sau nửa giai đoạn, tinh thần khả năng hơi có chút dãy số. Bạch Mục Dã còn chưa nói xong, Vạn Toàn Hỷ liền nhịn không được trừng to mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Bạch Mục Dã, ngươi là ma quỷ sao? Bạch Mục Dã một mặt vô tội, không phải, ta tinh thần dãy số ngươi cũng có thể nhìn ra. Ngươi lúc đó không phải một mực đang vẽ bùa sao? Nguyên bản mấy người đều coi là Bạch Mục Dã đặc biệt chú ý Tôn Lị Lị, mới có thể tinh chuẩn chỉ ra nàng phù triện trên vấn đề nhỏ. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản không phải như vậy chuyện. Bạch Mục Dã chú ý chính là bọn hắn tất cả mọi người. Thậm chí khả năng liền Tôn Thông Thông cùng Mục Tích, hắn cũng chú ý đến rồi. Nhưng bọn hắn không có hỏi, người ta tự nhiên cũng lười phải đi nói. Vạn Toàn Hỷ nhìn lấy Bạch Mục Dã, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Bạch Mục Dã cười cười, không có trả lời, này không khó a. Vẽ bùa thời điểm, khóe mắt dư quang liếc một mắt liền biết rõ rồi nha. Đặc biệt là khi bọn hắn xảy ra vấn đề trong nháy mắt đó, Bạch Mục Dã cũng có thể lấy tinh chuẩn bắt được. Được rồi, ta không hỏi. Tiểu Bạch lão sư, về sau, xin chỉ giáo nhiều hơn. Vạn Toàn Hỷ cũng nghiêm túc hướng về phía Bạch Mục Dã hành lễ. Vui vẻ đi rồi, phù triện lão sư bản thân chính là tư nguyên khan hiếm. Nhất là đối trăm hoa loại này cấp 3 thành thị tới nói. Càng là như vậy, xem như Bách Hoa Thành tốt nhất trung học, tài trung cũng chỉ có như thế một cái phù triện lão sư. Phù triện sư loại nghề nghiệp này càng nhiều kỳ thật vẫn là dựa vào chính mình. Lão sư bình thường chỉ có thể đưa đến một cái dẫn đạo tác dụng. Đương nhiên, nếu có đại sư tự thân chỉ điểm, kết quả khẳng định không giống nhau. Nhưng loại này may mắn quá ít rồi. Bạch Mục Dã tinh thần lực mặc dù rất thấp, nhưng hắn tầm mắt quá lợi hại. Tinh thần lực cao cơ hồ không có đổ đần. Không nói đến Bạch Mục Dã đến tột cùng tương lai sẽ như thế nào, nhưng ở dưới mắt lại là có thể chỉ đạo bọn hắn. Bởi vì tự liền Đồng Dĩnh lão sư cũng không có chỉ ra bọn hắn phù triện trên thiếu hụt a. Đương nhiên, có lẽ là Đồng lão sư cảm thấy không cần thiết đối sơ học giả yêu cầu nhiều như vậy. Nhưng suy cho cùng, người thành đạt là thầy. Đạo lý kia tất cả mọi người hiểu, mục đích kỳ thực cũng hiểu, nhưng hắn căn bản mất hết mặt mũi cùng Bạch Mục Dã thỉnh giáo. Càng huống chi hắn không cảm thấy chính mình phù triện có vấn đề gì. Cho nên trong phòng học cũng chỉ thừa xuống hắn cùng Bạch Mục Dã hai người thời điểm. Hắn cũng chỉ là thản nhiên nhìn một mắt Bạch Mục Dã. Không hề nói gì, đứng người lên trực tiếp đi. Trong phòng học cũng chỉ thừa xuống Bạch Mục Dã chính mình, cầm lấy bàn trên kia trương linh lực bổ sung phù triện. Bạch Mục Dã không có chút gì do dự, trong nháy mắt kích hoạt, ba một chút, đập vào chính mình trên thân, một luồng dư thừa năng lượng, trong nháy mắt rót vào. Một giây, kết thúc, nhưng Bạch Mục Dã có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể trở nên càng có lực lượng rồi. Trung cấp phẩm chất, tiếp cận cao cấp, quay đầu nhiều vẽ một chút, để phẩm chất đạt tới cao cấp, tăng trưởng linh lực sẽ càng nhiều. Bạch Mục Dã một bên nghĩ, một bên đi ra ngoài, đi vài bước, chợt nhớ tới cái gì, quay người lại về rồi phòng học, mang tốt mũ cùng khẩu trang, một đường nhanh nhẹn thông suốt đi đến trường học cửa miệng. Đang muốn đi về phía bãi đậu xe, bên cạnh đột nhiên lóe ra một bóng người, dọa rồi Bạch Mục Dã nhảy một cái, ngưng thần nhìn lại, lại là hơi chút khẽ giật mình. Diêu Khiêm, hắn đến làm gì a? Bạch Mục Dã đồng học, cuối cùng chờ được ngươi. Diêu Khiêm trông thấy Bạch Mục Dã trong nháy mắt, lập tức cười rạng rỡ. Có chuyện gì sao? Bạch Mục Dã nhìn rồi Diêu Khiêm một mắt, dưới chân nhưng lại chưa dừng bước, tiếp tục hướng lấy bãi đỗ xe đi đến. Diêu Khiêm cùng lên Bạch Mục Dã bước chân, vừa đi bên nói, đầu tiên ta muốn xin lỗi ngươi. Đồng thời cũng hy vọng ngươi có thể hiểu được, ta chỉ là đối ngươi có chút hiếu kỳ, nhưng lại cũng không cái gì ác ý. Nói xong rồi, Bạch Mục Dã nhìn lấy Diêu Khiêm, hắn đã để quá xinh đẹp tiếp vào thế giới giả tưởng. Tin tưởng lấy quá xinh đẹp năng lực, giúp hắn chọn lựa ra một chút thích hợp hắn nhiệm vụ. Vẫn là không có vấn đề. Tuy nói đang cùng hộ khách câu thông trên khả năng không bằng Diêu Khiêm loại này kim bài môi giới sư, nhưng cũng không có gì lớn, chính mình có bản sự là được. Diêu Khiêm nhìn lấy Bạch Mục Dã một mặt cảnh giác biểu lộ, nhịn không được cười khổ nói, chúng ta có thể thật tốt nói chuyện a. Bạch Mục Dã lúc này chạy tới xe của mình vị bên cạnh, mở ra xe môn, yên tĩnh nhìn lấy Diêu Khiêm. Dạng này, cho ta 10 phút đồng hồ thời gian. Liền 10 phút đồng hồ. Được thôi. Diêu Khiêm một mặt thành khẩn nhìn lấy Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, không có lên tiếng, mở ra xe cửa trên rồi xe. Diêu Khiêm cũng kéo ra ghế phụ xe môn, ngồi lên rồi Bạch Mục Dã xe. Về nhà, Bạch Mục Dã nói rằng, xe khởi động, hướng ra phía ngoài bay đi. Diêu Khiêm cũng không để ý, đến lúc đó tùy tiện gọi chiếc xe trở về liền tốt rồi. Thắt chặt dây an toàn về sau, Diêu Khiêm liền bắt đầu nói đến, một đường hơn mấy hồ đều là hắn ở thao thao bất tuyệt nói. Ta tin tưởng ngươi là một cái người có năng lực, ta cũng tin tưởng ngươi tương lai nhất định sẽ rất tốt. Nhưng một mình ngươi không có khả năng đem tất cả mọi chuyện đều làm tốt. Đúng không? Coi như ngươi có trí tuệ nhân tạo hỗ trợ, nhưng trí tuệ nhân tạo cuối cùng vẫn là có nhược điểm. Chẳng hạn như đang cùng hộ khách câu thông thời điểm, khẳng định không bằng một cái chuyên nghiệp môi giới sư. Bọn chúng không có linh hoạt như vậy năng lực ứng biến. Mặc dù rất nhiều người cũng không coi trọng ngươi, cảm thấy ngươi chỉ có 20 điểm tinh thần lực, nhưng ta không nhìn như vậy. Bạch Mục Dã tựa ở tòa ghế dựa trên, tùy ý xe cũ kỹ lái tự động, cũng không trả lời, cũng không chen vào nói. Toàn bộ người lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Diêu Khiêm là cái đặc biệt cố chấp người. Năm đó hắn chính là như vậy, từng bước một từ một cái bình thường nhỏ môi giới sư làm. Đối Bạch Mục Dã, hắn cũng nói không ra là một loại cảm giác gì. dù sao chính là cảm thấy cái này soái được có thể ra trẻ ăn sạch thiếu niên không đơn giản. 3 phút trôi qua, xe cũ kỹ một đường hướng lấy vùng ngoại thành phương hướng. Đã bay ra 3 cây số. Ngay tại lúc này, một hồi tiếng cảnh báo bỗng nhiên vang lên, đánh gãy rồi thao thao bất tuyệt Diêu Khiêm, cũng làm cho Bạch Mục Dã trong nháy mắt cảnh giác. Cảnh cáo, thứ nguyên không gian sinh vật đến tập. Cảnh cáo, thứ nguyên không gian sinh vật đến tập. Cảnh cáo, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.